Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, chương 183, văn hóa tinh túy. Xem Tiểu Ngũ tìm Mẫn Học Đương làm ngoại viện, Lý Dân Vũ trong nội tâm, lộp bộp, xuống. Tuy nhiên Lý Dân Vũ cũng đã gặp Mẫn Học, vũ lực giá trị. Đối với hắn văn học rèn luyện hàng ngày hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng Lý Dân Vũ cảm giác, cảm thấy, Mẫn Học người này, quá tà dị đắc rất, vừa muốn thua, chẳng biết tại sao, Lý Dân Vũ trong nội tâm có gan dự cảm mãnh liệt. Nhưng hắn không muốn thua, bại bởi ai cũng đi, nhưng tuyệt đối không thể lần nữa bại bởi Mẫn Học, người không thể cuối cùng một cái hố ở phía trong té ngã. Lý Dân Vũ khó được đầu không có tương hồ. Nhớ tới đối sách, khi thấy một bên đứng lặng Hạ Sơ lúc, Lý Dân Vũ nhãn tình sáng lên, có cách nghĩ, nhanh chóng đem kéo vào sân. Lý Dân Vũ đương nhiên không biết Hạ Sơ, nhưng lại biết nàng là cùng Mẫn Học là cùng đi, nên vậy quan hệ không phải là nông cạn, tìm cùng ngươi đồng hành muội tử, cho dù không phải bạn gái, chỉ là đồng bạn, làm vì một đại nam nhân. Ngươi có thể không biết xấu hổ thắng cái này xem làm sao ngươi xử lý. Lý Dân Vũ nhỏ đến ý. Vì cơ trí của mình chọn cái khen. Hạ Sơ thẳng đến bị kéo vào tràng diện. Vẫn còn có chút mộng. Sư huynh cùng cái kia minh tinh nhận thức cho nên bị chọn đến không kỳ quái. Nàng như thế nào cũng bị đưa trở vào Hạ Sơ không rõ ràng lắm Mẫn Học cùng Lý Dân Vũ ân oán. Cho nên có chút ngoài ý muốn. Nhưng Mẫn Học chính mình đương nhiên môn thanh nhi, chứng kiến Lý Dân Vũ lựa chọn, Mẫn Học quả nhiên một hồi ngoài ý muốn, đi tiểu tử, sĩ biệt ba ngày đương làm lau mắt mà nhìn, đẳng cấp thấy chướng, cái này còn quả thật có một chút khó làm, bên ngoài chàng người xem lên đây một đôi tuấn nam mỹ nữ, rất nể tình hoan hô lên, bất quá. Trường học của bọn họ nhan giá trị tiêu chuẩn cao như vậy thật sự là tùy tiện tuyển không phải tiết. Mục tổ cố ý an bài mặc kệ như thế nào. Người gom góp rồi, trận đấu có thể bắt đầu rồi. Lý Huy hướng Mẫn Học chọn cái đầu. Xem ra vị này cũng còn nhớ rõ lúc trước chuyện này nhi. Lại cũng không có tiến thêm một bước ôn chuyện ý định. Đã hai đội cũng đã chọn xong rồi. Như vậy tỉ thí bắt đầu. 3 phút trí nhớ thời gian thoáng qua tức thì, Lý Huy vừa bấm đồng hồ, ai tới trước, Mẫn Học nhất cử tay, ta trước. Tới trước nhưng thật ra là ăn, thiệt thòi một điểm, tại hắn đọc thuộc lòng trong lúc, đằng sau hoàn toàn có thể ôn tập một lần. Sách, cuối cùng đã tới lựa chọn thời khắc, một bên là ở chung 2 năm huynh đệ, một bên là cùng trường 3 năm tiểu sư muội. Đổi làm sao ngươi tuyển nhân sinh cuộc sống luôn gặp phải mở rộng chi nhánh khẩu tương đương. Tuy nhiên Mẫn Học trên mặt cũng không có hiển lộ ra cái gì khác thường thần sắc. Nhưng Lý Dân Vũ chính là cảm nhận được hắn khó xử. Muốn không thế nào nói. Hiểu rõ nhất ngươi vĩnh viễn là của ngươi địch nhân nì kỳ thật Mẫn Học là vì khó khăn như vậy vài giây đồng hồ. Bất quá rất nhanh tự hạ quyết định. Một cái chân nhân thanh tú mà thôi, thắng thua nào có cái gì cái gọi là, như vậy nghiêm túc như vậy chăm chú làm gì vậy Mẫn Học ý định ý tứ. Tùy tiện vác một cái vài đoạn là được rồi, có thể thi đậu nhân đại, nội tình cũng sẽ không yếu, tin tưởng tiểu sư muội cũng có thể có đặc sắc phát huy. Bắc Minh có cá, kỳ danh là côn, tuy nhiên Mẫn Học chỉ là tùy tiện bối. Nhưng không biết có phải hay không là bởi vì gần đây âm nhạc bản lĩnh gia tăng nguyên nhân. Từ trong miệng hắn niệm đi ra văn tự, tổng có một loại không hiểu vận luật cảm giác, nghe Mẫn Học đọc thuộc lòng. Người vây xem chúng có thể đơn giản cảm nhận được, tiêu dao, hai chữ chân lý. Tự nhiên tự đắc, tung nhâm vô vi, nguyên lai, nghe cổ văn cũng có thể có thoải mái đầm đìa cảm giác. Nguyên lai, cái này là rét truyền thống văn hóa mị lực chỗ. Đáng tiếc Mẫn Học đọc thuộc lòng vẻn vẹn dừng ở đồn rằng. Chí nhân không mình, thần nhân vô công, Thánh nhân vô danh, Mẫn Học Đình chỉ đọc thuộc lòng. Người vây xem chúng thậm chí có chủng buồn vô cớ cảm giác mất mát. Tiểu Ngũ cảm giác mình hắn sao tuyệt đối là phát động kinh rồi. Lúc nào vậy mà có thể đối với căm thù đến tận xương tủy cổ văn đọc thuộc lòng sinh ra, đừng có. Ngừng, cảm giác bất quá khi chung quanh vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay thời điểm. Tiểu Ngũ biết có chính mình cảm giác tuyệt không là tự mình một người. Lý Huy cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Có cái này đoạn tài, bọn hắn tiết mục xem như có thể thoát khỏi, cho cười, cái này chỗ bẩn. Phủi tay, hắn chuyển hướng Hạ Sơ, ý bảo muội tử có thể bắt đầu rồi. Hạ Sơ chính sùng bái nhìn xem Mẫn Học, quả nhiên nam thần chính là nam thần. Ngay niệm cổ văn như vậy buồn tẻ sự tình, đều có thể như thế không giống người thường. Chứng kiến đạo diễn nhắc nhở, Hạ Sơ đột nhiên mở miệng nói, ta nhận thua, ta hoàn toàn không có nhớ kỹ. Cái này thật đúng là quanh co Lý Dân Vũ cho là mình nghe lầm. Kết quả truy vấn một lần vẫn phải là đến đồng dạng đáp án. Lý Dân Vũ thật sự là táo bạo rồi. Mẹ trứng, thất sách, làm sao lại không nghĩ tới. Như vậy cái xinh đẹp muội tử, có thể hội niệm cái gì cổ văn? Vây xem đám người không khỏi cảm thán. Nguyên lai nhan giá trị cùng nội hàm quả nhiên là thành ngược lại. Nhất là quanh thân tướng mạo giống nhau muội tử đám bọn họ. Ao ao thở dài một hơi. Khá tốt vì so nha có, nội hàm. Chỉ có Mẫn Học biết rõ. Tiểu sư muội đây tuyệt đối là nói mò. Với tư cách nhân đại tài nữ. Hội ngay một đâu đâu, Tiêu Diêu Du. Cũng dễ không niệm cái này vách đá dựng đứng là vì nhìn ra. Một chút mánh khóe. Sợ chính mình khó xử gào thét. Thắng chi không võ, hơn nữa Hạ Sơ cái này đoạn biểu hiện, theo tiết mục hiệu quả mà nói, hoàn toàn không có xem chút, cắt nối biên tập đều chừng cứu không được, Lý Huyên đương nhiên không thể tự khinh địch như vậy thông qua. Cái này đoạn không được, Dân Vũ, người nặng hơn nữa mới đi lượng người, Tiểu Ngũ miệng trương liễu trương, đúng là vẫn còn không có đưa ra phản đối ý kiến. Dù sao nói cũng vô dụng, ai làm cho nhân gia vị lão đại nì thất vọng. Lý Dân Vũ lần này cẩn thận từng ly từng tí chọn lấy cái. Tay cử động đắc cao cao, học bá. Đồng học, người thật sự hội niệm, Tiêu Diêu Du, Lý Dân Vũ lo lắng lại hỏi một lần. Học bá, mãnh liệt gật đầu, ta không chỉ có hội niệm, còn có thể hát nì. Nếu không ta hiện tại sẽ tới biểu thị một phen, xem vị này. Học bá, như thế lời thề son sắt. Tại hắn quanh thân đồng học cũng đều cười hì hì gật đầu đồng ý. Lý Dân Vũ lúc này mới yên tâm. Đạo diễn, ta chọn xong rồi. 3 phút tính theo thời gian bắt đầu. Học bá, khoát tay chặn lại, không cần nhìn rồi. Ta có thể trực tiếp bắt đầu. Hoắc, tin tưởng 10 phần, quả nhiên không hổ là cả nước V. Y ngắn. Về nhất đính tiêm học phủ học sinh, Lý Dân Vũ lập tức tinh thần càng chấn phấn, phảng phất cũng trải qua đánh bại Mẫn Học, thấy được hắn chán trường không cam lòng bộ dáng. Học bá, bắt đầu rồi hắn biểu diễn, Bắc Minh có cá. Đám người thực chi, chấm chấm, chờ xem biểu diễn Lý Dân Vũ, thấy, học bá, niệm hết câu này không hề ngôn ngữ, cũng không còn ý thức được không đúng. Sững sờ thúc nói, tiếp tục. Học bá, lạnh lùng trả lời, niệm xong rồi. Cá đều bị ăn được. Toàn văn hết. Ha ha a, lạnh quá. Lý Dân Vũ ngây ra như phỗng. Chỉ cảm thấy một cổ bi thương phun lên trái tim. Đối với Lý Dân Vũ bi thương, học bá, hồn nhiên chưa phát giác ra. Tiếp tục nói, bằng không thì ta cho ngươi thêm hát một đoạn nhi đi một chút đi. Hảo hán theo ta cùng đi. Ha ha ha, bên ngoài chàng một mảnh chợt cười. Chẳng những người có ý tứ. Cái này tiếng ca cũng thật sự quá ma tính. Không đợi, học bá, ca xong. Đã bị một bên nhân viên công tác chống xuống dưới. Tuy nhiên ác làm thành phần cư cao. nhưng chắc hẳn cắt nối biên tập ra tới hiệu quả có lẽ hay là hài hước 10 phần. Lý Huy Nhạc vui mừng thấy hắn thành ý bảo cái này đoạn qua rồi. Kết quả tự nhiên là Mẫn Học không hề áp lực chiến thắng. Lý Dân Vũ đội ban thưởng không thể gấp bội, Tiểu Ngũ đội cũng miễn ở trừng phạt. Tiết mục đến nơi đây vừa vặn thu hoàn thành, Lý Huy chỉ huy nhân viên công tác kết thúc công việc. Tán đi trong đám người, Hắc Gọng Kính lẩm bẩm nói, chẳng lẽ chỉ có ta một người cảm giác bị cưỡng ép đút một miệng cầu lương thực ư? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.